5 tuổi tiểu phúc tinh, tác giả, Phong Nhung Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 410, Spider-Man cùng nhện tinh không sai biệt lắm. Tô thần ghé vào Lục Thương Thành trên lưng, nhỏ tay chỉ nơi xa kia to lớn trắng kén bên trên. Thần sắc bi phẫn, ngao ngao, tiểu hồ ly vui sướng tại bốn phía nhảy cả tưng. Nghe vậy nhanh chóng thoan đi qua, sau đó cắn một cái tại kia trắng kén bên trên. Bất quá một lát nó liền nhỏ chảo che miệng nhanh chóng chạy trở về. Tô Uyển cùng Lục Thương Thành cẩn thận xem xét tiểu hồ ly miệng. Phát hiện mấy cái bong bóng, cái này trắng kén có tính ăn mòn. Tô Uyển nhíu mày, nàng đưa tay cúi người muốn đụng vào, lại bị Lục Thương Thành kéo lên. Tay của ngươi non, ta tới, hắn ngón út đặt tại trắng kén bên trên. Bất quá một lát, tê, một tiếng rụt trở về. Lại xem xét kia ngón út, cũng toát ra mấy cái bong bóng, một mảnh đỏ bừng, ta mang theo tiểu đao. Tô Uyển lạnh giọng rút ra tiểu đao thử nữa một cái. Vừa trên trắng kén ngược lại là bị phá mở, nhưng rất nhanh lại khép lại. Lục Thương Thành thở dài, ta cuối cùng biết rõ vì sao những động vật này cũng trốn không thoát. Cái này tia trạng đồ vật, hiển nhiên khó đối phó. Hắn ánh mắt cùng Tô Uyển đối mặt, hai người quyết định đi lên phía trước. Tô thần lại trượt xuống tới, cộc cộc cộc chạy chậm đến đi đến phía trước nhất trắng kén một bên. Tiểu gia hỏa đưa tay nhỏ không quan tâm liền muốn gỡ ra trắng kén. Tô Uyển cùng Lục Thương Thành vừa muốn nhắc nhở, lại ngạc nhiên phát hiện Tô Thần tay nhỏ còn chưa tiếp xúc. Kia trắng kén liền bị tách ra, lộ ra tiểu mãng gầy còm thân thể. Tiểu mãng, tiểu mãng, tiểu gia hỏa đưa tay ôm lấy tiểu mãng đầu muốn đem nó đẩy ra ngoài. Lại bởi vì lực khí quá nhỏ, đành phải xin giúp đỡ nhìn về phía Tô Uyển cùng Lục Thương Thành. Ba người tốn sức chín châu hai hổ chi lực đem tiểu mãng kéo ra. Không khỏi tiểu mãng lại bị độc hại, lại đem tiểu mãng lôi ra rừng đào. Phát trực tiếp ở giữa người đột nhiên nhìn thấy Tô Uyển cùng Lục Thương Thành kéo lấy tiểu mãng ra. Kinh ngạc vạn phần, thật đúng là ở bên trong a. Tiểu mãng thế nào? Chết sao? Ông trời của ta, cái này địa phương quá tà môn a. Vốn còn muốn đi tương tây chơi, không dám đi. Thần thần đừng khóc, thần thần đừng khóc, tiểu mãng khẳng định không có chuyện gì. Tô thần lau khóe mắt, đào lấy tiểu mãng đầu, nhỏ ngón tay chống ra xà nhãn. Tiểu mãng, ta là thần thần nha tương đương. Để tay mở, xà nhãn tiêu nghỉu xuống, tiểu gia hỏa nước mắt rầm rầm rớt xuống. Tiểu mãng, ô ô, mẹ tiểu mãng. Tiểu mãng không có chuyện gì, rắn ngủ đông mấy tháng đều vô sự. Tiểu mãng có thể là ngủ thiếp đi. Tô Uyển an ủi, thật sao? Tiểu gia hỏa lung tung lau một cái nước mắt, quay người bò lên trên cây đào lấy xuống khỏa quả đào. Cộc cộc cộc chạy tới nhét vào tiểu mãng miệng bên trong. Tiểu mãng ăn quả đào, đại lưu bọn người ở tại bên cạnh lặng lẽ sát khóe mắt. Tiểu mãng ăn quả đào nha, quả đào cũng ngọt cũng ngọt. Tiểu gia hỏa nói tiếp, chỉ là ngữ khí dần dần tăng tốc. Tiểu mãng lại không ăn thần thần ăn, tiểu mãng vẫn là không nhúc nhích. Lục Thương Thành thở dài, sờ lên tiểu gia hỏa đầu. Tiểu mãng khả năng thụ thương, nhường đại lưu thúc thúc trước chiếu cố. Chúng ta đi vào cứu đại hổ bọn chúng được không? Tô thần lau nước mắt miết miệng đứng dậy, sau đó lại cúi người ôm lấy tiểu mãng to lớn đầu. Lúc này mới từ nhỏ trong bao đeo lấy ra sữa đường đến đưa cho đại lưu. Đại lưu thúc thúc, tiểu mãng tỉnh lại ngươi cho nó ăn được sao? Nói xong còn nức nở một cái. Đại lưu vội vàng gật đầu. Tiểu gia hỏa quay người, khắp khuôn mặt là tức giận. Ba ba, cứu đại hổ tiểu cồn cồn. Mấy người đi vào lại đem đại hổ đại cồn cồn tiểu cồn cồn cũng cứu ra. Bất quá bọn chúng cũng đều hôn mê, một mực không có tỉnh. thân thể gầy còm giống như chỉ còn lại một lớp da. Tô Thần ánh mắt đỏ bừng một mảnh. Quá thảm rồi a, cảm giác bị hút máu. Trời ạ, cái này còn có thể hay không sống nha. Đau lòng Thần Thần, nhiều như vậy bằng hữu cũng gặp nạn. Rốt cuộc là thứ gì giở trò quỷ a? Thần Thần cẩn thận một chút a. Tô Thần sờ lên tiểu cồn cồn gầy còm thân thể, cầm nhỏ nắm đấm đứng dậy. Mẹ, Thần Thần nếu lại vào xem sao? Thần Thần cho tiểu cồn cồn tiểu mãng báo thù. Tô Huyền câu môi, mẹ cũng có ý tưởng này đâu. Chúng ta cùng một chỗ. Đại Lưu mắt thấy bọn hắn quay người bận bịu gọi hắn lại nhóm. Cái kia Tô Huyền, Lục ca, có thể hay không rất nguy hiểm a? Nếu không nhóm chúng ta trực tiếp cầu cứu đi. Lục Thương Thành cười cười. Không cần, không đối phó được nhóm chúng ta sẽ trả lại tới. Các ngươi chiếu cố tốt bọn chúng là được. Ngao ngao, tiểu hồ ly nghe vậy đã dẫn đầu chạy ra ngoài. Tô Thần bận bịu cộc cộc cộc đuổi đi. Cẩn thận một chút a Thần Thần. Đại Lưu không yên lòng lại hô một tiếng. Mắt thấy bọn hắn rời đi, mấy cái camera lại đem tiểu mãng đại hổ đại cồn cồn tiểu cồn cồn toàn thân cũng quay cái tỉ mỉ. Đại hổ trước đó cỡ nào cường tráng a, hiện tại cũng chỉ còn một miếng da. Tiểu cồn cồn cũng là a, lông tóc đều nhanh rơi sạch. Quá thảm rồi, khó trách Thần Thần khóc lớn. Thần Thần cố lên, cho đại hổ tiểu cồn cồn báo thù. Vương Chính Vũ cũng đã bấm cục Lâm Nghiệp điện thoại, kết nối sau hắn lập tức nói, Lâm cục, nhóm chúng ta bên này có khách quý lên núi. A, đã phái người đến đây. A, tốt tốt tốt, tạ ơn, cúp máy điện thoại đối đầu Mã Vân. Vương Chính Vũ giật nảy mình, Mã Vân hỏi, đến tột cùng là cái gì? Mã Tổng, nhóm chúng ta làm sao biết rõ a? Núi này bên trong đồ vật cũng quá kinh khủng a. Ngươi cảm thấy là cố ý vẫn là tự nhiên? Tự nhiên, a. Mã Vân ghét bỏ chỉ Vương Chính Vũ. Đầu óc đâu? Thật không có mang đâu. Vương Chính Vũ, ngoặc kép, a. Lão thôn trưởng vừa vặn đưa Lữ Đại Trí đến giúp đỡ. Hướng về phía Lữ Đại Trí tận tâm chỉ bảo hồi lâu. Bị Vương Chính Vũ kéo tới. Có điểm giống là tơ nhện a, chẳng lẽ là nhện tinh? Lão thôn trưởng hồ nghi sờ lên cằm. Vương Chính Vũ bận bịu uốn nắn, thôn trưởng a, chúng ta cũng không nên trách lực loạn thần a. Trên thế giới này nơi nào có nhện tinh a? Đó chính là cái gì? Biến gì? Đúng a, bọn hắn người trẻ tuổi không phải cả ngày cái gì Spider-Man kia cùng nhện tinh không kém không nhiều. Lão thôn trưởng nhíu mày tiếp tục nói. Nguyên lai những động vật này cũng bị bắt đi a. Khó trách gần nhất tuần sơn đội ngũ liền sói hoang chu lên cũng không nghe thấy. Nguyên bản hết sức nghiêm túc nghiên cứu thảo luận bị lão thôn trưởng kiểu nói này. Trên mặt mấy người không khỏi mang theo mấy phần ý cười. Thôn trưởng kia, trước kia trong thôn các ngươi không có hiện tượng này a? Chỗ nào có thể a? Trước kia trên núi nào có hoang dại gà thỏ rừng a? Đây đều là các ngươi đã tới mới có. Mã Vân hướng Vương Chính Vũ chen chớp mắt. Nghe được đi, trước đó không có, muốn thật sự là tự nhiên hình thành không có điểm dấu hiệu. Vương Chính Vũ hít vào khẩu khí. Chân nhân vì cái gì? Mã Vân bĩu môi, ta liền biết rõ, một ít quốc gia rất am hiểu chế tạo quái vật. Tô Thần, Tô Uyển, Lục Thương Thành ba người nhanh chóng đi lên phía trước. Tiểu hồ ly ở phía trước nhảy cà tưng, rất nhanh nó ngừng lại, hướng về phía một chỗ địa phương ngao ngao kêu. Kia là cái tiểu sơn ao. Mấy người bận bịu đi đến, liền gặp được khe núi dưới đáy một mảnh xanh tươi tốt. Dài hơn một mét lá cây như thảm đất đồng dạng bày khắp toàn bộ khe núi. Lá xanh ở giữa mơ hồ có thể thấy được bạch cốt âm u. Dây leo quấn quanh trên đó. Nhìn xem 10 điểm hãi nhiên. những này lá xanh biên giới không ngừng phun ra bạch sắc vật dạng tia. Mà bọn chúng dưới đáy thì là vô số bạch sắc sợi tơ cắm thẳng vào lòng đất. Tô Uyển híp mắt, nàng chỉ nơi hẻo lánh mấy cỗ bạch cốt chất, xương người, Lục Thương Thành cũng chấn kinh. Không nghe nói ai mất tích à? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.